Chương 12, đời sau chuyện xưa. Chương 12, đời sau chuyện xưa mở ra đầu muốn chăn đệm á có hay không để nương nương cái này quyển lộ cái mặt đây. Ly khai tỷ bà hồ, ly khai rừng trúc, dài u dò kỳ ở bờ hồ để lại một hàng vết chân, hướng hồ khác vừa đi. Nếu là có trong lúc rảnh rỗi người tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, hắn lưu lại vết chân, mỗi bước khoảng cách đều phảng phất chắc lượng quá vậy tinh chuẩn. Thiên chiếu đại thần phù hộ, làm ngọn đèn minh tôn đại thần phù hộ, kia cả gù già ông dĩ nhiên vô sự ngồi ở trong ruộng lao đầu, tiếp tục lập lại không biết là cây gì một cành lá, chú ý tới na quý người rốt cục sau khi rời đi, không nhịn được thấp giọng khấn cầu. Lộ ra chất phác nụ cười, lao đầu đem sau cùng lá cây ăn xong, từ dưới đất đứng lên, vô vô cũ nát khố bụi bậm trên đùi, cái này da thịt ngầm đen giả nua láo ra hỏa, hướng trong đồng ruộng đi tới. Nghĩ tới ta tuy là lão liễu, nhưng lúc còn trẻ cũng đã làm việc nhà nông đích hảo thủ ai nhặt lên trên đất khô màu vàng mũ rơm, lao đầu đột nhiên có ở đi làm sẽ sống ý tưởng. Xem kia cả gũ giả ông vượt qua cửa ải khó khăn, lao đầu đến cũng là âu sầu trong lòng, muốn đi vì gia đình đang cố gắng xuống. Lao ra hỏa, lớn tuổi như vậy, còn muốn xuống đất làm việc ga quốc trắng niên, mang theo tiểu dân mùi lạc thủ, lớn tiếng kêu. Giai ủ dò kỳ ly khai. Để cái này toàn bộ đồng ruộng người đều là thở phào nhẹ nhõm, kia vị đại nhân khí thế thực sự quá mạnh, liền là xa xa đứng như vậy, chỉ là khiến người ta chứng kiến thân ảnh của hắn, cũng không dám nói nhiều. Bây giờ đại nhân ly khai, những thứ này các bình dân, cũng là phát tiết vậy kêu la hét. Ngươi cái này tiểu nhi ta xuống đất làm việc lúc, ngươi còn đuổi theo mẹ ngươi muốn uống sữa đây dựng dâu trợn mắt mắng kia tráng niên một câu, cầm lấy thanh đồng chế công cụ, lao đầu cũng bắt đầu rồi làm việc. Nhìn hắn kia thuần thục dạng, cũng biết trước hắn nói lại cũng không sai. Bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ lần nữa quanh quẩn ở đồng ruộng, đối với cái này chút đoạn mệnh trùng mà nói, sống được, liền là trọng yếu nhất, còn như mộng suy nghĩ gì, vậy cũng là quan các lao ra đi suy tính đồ đạc. Ở hồ bên bờ chậm rãi đi về phía trước, phía sau truyền đến trận trận tiếng huyên náo, dài u dò kỳ cười không nói. Hai tay long ở trước người, không câu chấp hừ hừ lấy. Dài u dò kỳ dần dần cách xa người ở đất đai dưới chân không giống trước như vậy ngăn nắp sạch sẽ, bắt đầu khó đi, bằng phẳng dài đất cũng bắt đầu xuất hiện thưa thớt rừng cây, mà đi ở trong rừng cây, địa thế bông thay đổi cao, rừng cây mật độ càng lúc càng lớn, trên bầu trời ánh sáng của mặt trời mang, đã ở đại thụ che đậy hạ, trở nên ảm đạm đứng lên. Bác tạp quang ảnh dường như liệp báo lâm tấm, côn trùng kêu to cùng động vật chạy trốn thanh âm liên tiếp. Tình cờ lùn cây vang lên rạc rạc thanh âm, khiến người ta nhịn không được tập trung tinh thần, sợ xuất hiện cái gì đại hình dã thú. Chính mình một người đường xá tổng là có chút cô tịch, buồn chán phía dưới, dài u dò kỳ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thiên tùng vân kiếm trong ký ức. Trước hắn chỉ là hơi hợt lướt qua một lần, nhưng thật ra không có xem xét tỉ mỉ. Đầu tiên là đem thiên tùng vân kiếm bên trong ghi lại cỡ tì nạ đã hiểm. Cả rẻ mì dồ cả cùng với giả cụ mỏ dù cả gì tương quan đồ đạc xem qua, trong đó đến đã không còn gì để nói, vu nữ tay cầm thần khí tống hợp tín ngưỡng, hai cái tiểu yêu quái hăng hái nỗ lực, mấy lần nguy hiểm, cũng ở tài trí thông minh của mình, kiên nghị ý chí chiến đấu, cùng cái chuôi này thần khí uy năng hạ vượt qua, thẳng đến hai cái nhược tiểu chính là yêu quái, lớn lên thành sỉ kỳ ạ giả cả chi chủ, lớn lên thành yêu quái hiền giả. Thanh kiếm này, cũng là hoàn thành sứ mạng của nó. Bất quá dù cả gì dĩ nhiên không có trực tiếp tới tìm ta, suy nghĩ một chút cũng phải kỳ quái đây. Dạ cụ mò dù cả gì, còn là năm đó dù cả gì sao đã sống lấy khoảng 1.000 tính toán tuổi tác, nhìn thấu loài người đấu tâm câu sừng, ngươi lửa ta gạt, nhìn thấu yêu quái giữa điên cuồng giết chóc, giữ tợn khủng bố, bây giờ dạ cụ mò dù cả gì rốt cuộc là ý tưởng gì, dạ u dò kỳ đã không dám xác định. Cả rẻ mì rùa cả nhất định vẫn là cái kia cả rẻ mì rùa cả, thế nhưng giả củ mỏ rủ cả gì, dài ưu dò kỳ không biết lại lần gặp gỡ sau, có hay không còn có thể như năm đó như vậy quen thuộc. Tại tâm linh ở chỗ sâu trong, có cùng giả củ mỏ rủ cả gì khế ước. Kia là mình lần đầu tiên xuyên càng lúc, bởi vì nhân quả nghịch chuyển, mà cùng nàng ký kết. Thế nhưng đã nắm giữ cảnh giới lực yêu quái hiền giả, đã không phải dễ tìm như thế đến, khế ước mơ mơ hồ hồ. Coi như là dài ưu dò kỳ muốn xác định phương vị của nàng, cũng muốn khá tốn nhiều sức lực. Dài ưu dò kỳ không nóng nảy, hắn cùng dạ cụ mò dù cả gì đều là trường sinh chủng, tự sẽ không đi phí kia vô dụng võ thuật tìm nàng. Phương vị của mình không có ẩn dấu, cứ như vậy thản thản đãng đãng nói cho rủ cả gì, nếu như nàng muốn tới gặp mình lời nói, dùng cảnh giới kia lực trong sát na liền có thể tới bên cạnh mình, nếu nàng không phải muốn gặp mình lời nói, coi như là chính mình tìm được nàng, còn có ý nghĩa gì đâu quyền lựa chọn, giải ủ rõ kỳ hết giao tất cả cho giả củ mò rủ cả gì. Còn như đúng không phải đúng mình cả nghĩ quá rồi, dù cả gì vẫn là như vậy, cùng năm đó một điểm biến hóa cũng không có, chỉ bất quá đích thật là sự tình vội vàng đằng không ra tay, giải ủ rõ kỳ cũng không biết được. Đem cả rẻ mì rổ cả cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì chuyện bông, giải ủ rõ kỳ tiếp tục tìm kiếm trong kiếm ký ức, từ đầu tới đuôi xem qua một lần, cũng liền cảm giác mình kia không biết bao nhiêu thay mặt tôn nữ chuyện tương đối thú vị. Thánh Đức Thái Tử, tên là Phong Thông Thai Thần Tử, đứng khoảng cách hiện tại cái này bình an sơ kỳ, đại khái 300 năm trước gạ sủ cả thời đại nữ nhân tiên hoàng. Nàng từ nhỏ thông tuệ, có siêu nhân chi tài, có thể buông lỏng lý giải sở có người thoại ngữ, cũng lấy tự thân tài trí vì đó giải thích nghi hoặc, đó là thậm chí đối phương không phải cần nói, vẹn vẹn chỉ là một ít ý đồ biểu tình, nàng là có thể hoàn toàn hiểu đặc biệt năng lực. Cái này trùng năng lực hầu như muốn tiếp cận thấy chi nhất tộc độc tâm, bất quá ở hữu dò kỳ xem ra, Phong Thông Thai Thần Tử chính là thiên sinh tâm lý học đại sư mà thôi. Nếu đời sau này nghiên cứu nhỏ bé biểu tình tâm lý học ra nhóm biết nàng, nhất định sẽ tôn sùng là thiên nhân. Giải ủ rõ kỳ giải Đông Phương gần kỳ, nhưng cũng chỉ là hiểu rõ một chút tương đối cũ nội dung. Phong Thông Thai Thần Tử cái nhân vật này, hắn chẳng qua là hơi có ấn tượng, nhưng trên thực tế cụ thể đồ đạc cũng là không biết. Mà bây giờ, Thánh Đức Thái Tử nếu thành mình hậu đại hiểu như vậy một phen đến cũng là cần thiết. Vị này Thánh Đức Thái Tử cùng kia nhìn nhau từ hai bờ đại dương một cái khác đất nước tiên nhân, Hoắc Thanh Nga trong lúc đó thương thảo công việc địa phương, dĩ nhiên lựa chọn năm đó thờ phụng Thiên Tùng Vân Kiếm Thần xã, ở trong đền thờ thương thảo công việc hoàn toàn chính xác không có khả năng bị yêu quái, hoặc là nhân loại phát hiện bí mật trong đó, nhưng đó nhất định chính là ở thần linh thai vừa nói chuyện một dạng rõ ràng A Thiên Tùng Vân Kiếm, cũng liền như thế rõ ràng ghi lại lúc đó phát sinh sự tình.